toàn chức thành chủ, chương 22:22, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hành Trấn, sáng ngày hôm nay, một tin động trời xuất hiện, nó được tất cả người dân truyền tai nhau. Này ngươi nghe gì chưa? Nghe gì, Hạnh Gia Qua bị trộm. Cái gì Hạnh Gia thôi đi, chắc lại mấy tên trộm vặt chắc chốc nữa sẽ chém đầu thị chúng chứ gì có chi đâu Thường Hà. Ngu, không biết thì im, người ta nói cho mà nghe. Lần này Hạnh Gia bị cao thủ ghé thăm cuỗm đi một nửa tài sản. Mà ta còn nghe nói tên trộm này vô cùng cao tay. Đến vô ảnh đi vô tung, hiện nay diện mạo hay hành tung của hắn bây giờ còn chưa ai biết. Được quá nhở, một nửa tài sản Hạnh Gia ôi đủ ăn tiêu cả đời rồi. Ngồi một góc quán rượu Kiro nghe được những điều này cũng chỉ mỉm cười mà tự châm cho mình một chén rượu. Hắn bây giờ cần quan tâm là mục tiêu của hắn. Ngồi chưa được tuần rượu thì Kiro phát hiện một đội nhân mã tiến tới Ngô gia. Đạo nhân mã này trang phục chỉnh tề, mũ giáp đầy đủ. Đi đầu không ai xa lạ chính là Ngô gia chủ, Ngô gia Khởi, bên cạnh hắn, đi theo còn có Ngô Trục Khai theo hầu bên cạnh. Lúc này Kiro ngay lập tức sử dụng mắt trái để quét thông tin của hai tên kia. Ngô gia Khởi tụ khí cấp 1, chức vụ Ngô gia gia chủ trưởng trấn Tây Hành Trấn. Giá 1.500 TDB khi còn sống. 1.500 TDB khi đã chết. Ngô Trục Khai, phàm nhân bậc 7, thân phận quản gia Ngô Gia Trang, định giá 150 TDB sống, 50 TDB chết. Sau khi quét thông tin của hai tên này, Kiro cũng an tâm hơn và tin tưởng hơn về thông tin của hệ thống. Nói thì thế, hắn làm thế cho chắc thôi. Thật ra nếu bây giờ cũng là thời cơ tốt để Kiro ra tay, xong hắn chưa vội mà ra tay. Hắn đã có kế hoạch khác rồi. Nhưng trước khi đi, Kiro cũng tóm lấy một chiếc đũa vận lực phi mạnh về phía Ngô gia chủ. Kiro vận lực rất xảo, chiếc đũa không bay thẳng mà vẽ một vòng cung lao tới Ngô gia chủ. Chiếc đũa lao trong không khí vun vút như một mũi tên thực thụ. Ngay khi chiếc đũa gần tiếp cập Ngô gia chủ thì ông ta một tay vung ra kình khí dẫn tụ. Quảng cáo, bành, một tiếng, chiếc đũa bị Ngô gia Khởi gạt phăng ra, cắm ngập vào bức tường gần đó. Hành động của Ngô gia chủ đánh động mọi người xung quanh. Lúc này, binh lính cũng như Ngô Trục Khai tay cầm binh khí tạo thành một vòng tròn bao lại Ngô Gia Khởi, mắt mở lớn đề phòng xung quanh. Lúc này bản thân Ngô Gia Khởi cũng tay nắm chặt thanh kiếm trong tay, mắt đảo bát phương tìm kiếm địch nhân. Bọn họ giữ nguyên đội hình đó, chậm chậm di chuyển vào trong Ngô Gia, bỏ lại đám đông bên ngoài bàn tán xôn xao. Trong khi Ngô Gia binh lính đang từng ly từng tí đưa Ngô Gia chủ trở lại Ngô Phủ thì Kiro ung dung thanh toán rời khỏi tiểu lâu. Qua lần thử này, Kiro xác định nếu solo thì thực lực của hắn với Ngô gia chủ là bằng nhau, nhưng phần thắng chắc chắn là hắn, bởi hắn tự tin vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, hắn chắc chắn về điều đó. Với lại khả năng phản ứng của Ngô gia chủ không phải là rất khá, bởi Kiro nhìn ra Ngô gia chủ trưởng kia là đập trượt, nếu không thì với trưởng lực như vậy chiếc đũa có thể bị ép nát chứ không phải bay đi găm vào bức tường kia. Thậm chí nếu tinh tế có thể thu luôn chiếc đũa vào tay. Sau chuyến thăm dò này, Kiro đánh giá không cao thực lực của Ngô gia chủ. Nếu cùng cấp chiến, Kiro có thể nhẹ nhàng lấy mạng của hắn trong nháy mắt. Rời khỏi tiểu quán, Kiro đi dạo trên phố, hắn muốn đi mua một số thứ chuẩn bị cho hành động sắp tới. Đầu tiên, Kiro tới một tiệm thuốc mua một số thảo dược. Sau đó hắn đi tiệm rèn mua một số quặng mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn dạo bước đi trên đường, vừa đi dạo phố ăn uống thưởng thức một số món ăn ở đây, vừa ghi nhớ lại đường đi lối lại của trấn. Tất nhiên là Kiro cũng đang tận lực đi lại để làm nhiệm vụ kia mà. Kiro một mực đi cho tới bờ một con sông nhỏ chảy ngang qua Tây Hành Trấn thì có tiếng thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò dùng bản đồ ghi lại một cùng có diện tích 50 km², thưởng 750 XP 2. 000 TDB bản đồ LV. 1. Nhiệm vụ hoàn thành sớm 2 ngày thưởng 300 XP, 750 TDB. Chúc mừng ký chủ nâng cấp thành công bản đồ lên LV2. Hiện giờ bản đồ có thể quét bản đồ bán kính 2 km xung quanh ký chủ. Công năng ghi lại bản đồ đã tắt, nghe thông báo của hệ thống, Kiro cũng chỉ cười cười cho qua. Hiện tại hắn giàu mà, chút TDB này chả đáng là bao à, thôi méo mó nhưng có hơn không? Khẽ mỉm cười, Kiro tiếp tục dạo dọc bờ sông một chút, sau đó quay về phòng trọ. Quảng cáo, hôm nay hắn mua một ít thảo dược và một ít quặng để chuẩn bị một số thứ cho ngày hôm sau. Không sai, tối mai hắn sẽ ghé thăm Ngô gia. Chính vì vậy Kiro tối nay muốn chuẩn bị một chút cho ngày mai. Thế là tối đó phòng trọ của hắn vang lên những tiếng cọc cạch khiến mọi người bên cạnh thật khó ngủ, thật bực bội. Hì hục cầy quốc nguyên đêm kia râu cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Đêm qua hắn chuẩn bị được 5 phần thuốc nổ từ số quặng mà hắn vừa mua. Quy trình chế tạo khá rắc rối nhưng cũng không khó lắm. Dẫu sao thuốc nổ thôi mà, chỉ cần đầy đủ các loại quặng thành phần tỷ lệ phối trộn một chút là ngon ngay. Bên cạnh thuốc nổ kia râu còn dùng một ít thảo dược độc vật mà nay hắn mua được ngoài chợ bào chế một ít độc dược, sau đó ngâm tẩm vào một ít vũ khí. Sáng hôm sau, hắn xong việc sớm nên tập tành lại một chút trong phòng. Hắn đánh 2 lần sau đó hắn đeo lên mặt nạ vô diện một lần nữa hóa thân thành một lão già. Sau đó hắn rời khỏi nhà trọ hiện tại thẳng hướng tới Ngô gia. Sáng nay hắn cần dò đường một chút, lần này Kiro chọn ăn sáng ở một quán ăn nhỏ ven đường tại cửa sau của Ngô gia. Đây cũng là cửa mà hắn trốn khỏi Ngô gia cũng như là cửa ra vào của hạ nhân cũng như binh lính của Ngô gia. Cửa trước không dành cho bọn họ, Kiro ngồi tại quán ăn nơi mà một số lính canh của Ngô gia vẫn ăn uống tại đây. Kiro chọn cho mình một mục tiêu và theo dõi hắn, sau đó không lâu thì, chúc mừng ký chủ tiêu diệt một phàm nhân cấp 5 thu được 50 XP. Sau đó Kiro dùng mặt nạ vô diện hóa thân thành tên kia. Lúc này thân phận của Kiro là Nguyễn Ba, là đội trưởng của một đội tuần tra 10 người. Sau khi đưa xác của Nguyễn Ba vào trong không gian kho hàng, Kiro một lần nữa trở lại Ngô gia. Lúc này Kiro có thể quang minh chính đại gia vào Ngô gia. Quảng cáo, Ngô gia vô cùng rộng lớn, Kiro đi một vòng vừa đi vừa thăm dò những chỗ trọng điểm canh gác, trong đó có thư khố và ngân khố. Ngân khố thì không phải nói, còn thư khố là nơi cất giữ các thư tịch bí kíp công pháp vô cùng quan trọng. Ngô gia là một gia tộc lấy võ lập nghiệp nên các thư tịch công pháp bảo nhiều không nhiều, bảo ít không ít. Các loại thư tịch công pháp này là trọng bảo với Ngô gia, chúng chỉ được truyền trong nội bộ và tuyệt đối không truyền ra ngoài. Vì vậy binh lính canh gác ở đây đều là tinh nhuệ và đặc biệt đông. Không chỉ vậy, Kiro còn cảm nhận được ở đây có cả trận pháp nữa. Còn ngân khố bên kia thì ít hơn nhưng canh gác vẫn rất cẩn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đi trước dò đường, Kiro còn chuẩn bị một chút đồ vật để đề phòng tại một số nơi tại Ngô gia. Bên cạnh đó theo trí nhớ Kiro cũng tìm lại được kho lương và căn bếp ngày trước. Lương thực lần trước hắn mang đi chẳng được bao nhiêu, lần này hắn quyết định làm một vố lớn. Khiến cho Kiro bất ngờ là Ngô gia vậy mà có cả một hầm băng và cả một hầm rượu ngon. Điều này khiến cho Kiro thay đổi cái nhìn về Ngô gia. Ban đầu Kiro cũng chỉ nghĩ Ngô gia chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng Kiro không hề tin được Ngô gia lại chịu. Chơi, đến vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó cũng phải thôi, Ngô gia lấy võ lập nghiệp bây giờ coi như là thổ hoàng đế tại đây. Ăn chơi như vậy cũng chẳng sao, dù sao thì Tây Hành Trấn cũng chẳng có ai muốn ngó ngàng gì. Với lại cũng chỉ là hầm băng thôi, có gì đâu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kiro rời khỏi Ngô gia đi vào một ngõ tối, thay đổi sang chiếc mặt nạ vô diện kia, trở lại hình hài một ông lão rồi trở lại nhà trọ. Tại đây Kiro tiếp tục nghỉ ngơi tại phòng. Kiro đánh một giấc đến sầm tối thì tỉnh dậy. Lúc này cũng nhập nhoạng tối, Kiro xuống lầu đi ăn tối. Ăn xong Kiro lại hóa trang thành Nguyễn Ba tiến về Ngô gia. Tối nay hắn phải gác tại thư khố. Tối nay là lịch mà hắn cố ý đổi và sắp xếp. Cách chương.